tập hợp đông đủ Hạ Thanh hồn phách mảnh vỡ, để cho Hạ Thanh ngắn ngủi sống lại. Chỉ tiếc, Lăng Vân không phải, nhưng cái này không đại biểu, Lăng Vân không có thủ đoạn khác. Lăng Vân quay đầu nhìn Đoàn Vân Tranh nói, Đoàn Vân Tranh, ngươi hiện tại nhận tội tự thú vẫn còn kịp, nếu không đến khi chân tướng rõ ràng một khắc kia, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này hù dọa ta, ta Đoàn Vân Tranh cũng không phải bị sợ lớn. Đoàn Vân Tranh cười nhạt, ngược lại thì ngươi, hãy nhanh lên một chút tìm ra chứng minh, nếu không ngươi mới sẽ chết rất thảm. Lăng Vân ánh mắt u sâm nói, Đoàn Vân Tranh, ngươi khẳng định lấy là, Hạ Thanh người đã chết, cho nên ta cầm ngươi không có biện pháp, có đúng hay không? Nghe nói như vậy, Đoàn Vân Tranh vô hình có chút thấp thỏm. Lăng Vân tiếp tục nói, vừa vặn, ta nắm giữ một người bí pháp, tên là, hoàn hồn thuật, cho dù người chết rồi, ta cũng có thể ngắn ngủi, đem hồn phách mảnh vỡ tập hợp đông đủ, để cho nàng sống lại, ngươi nhất định phải chờ ta thi triển thuật này. Đoàn Vân Tranh sắc mặt đại biến, sau đó liền sắc lệ nội cha nói, buồn cười, làm sao có thể có loại bí pháp này, ngươi đừng hòng hù dọa ta. Thấy hắn biểu hiện này, Lăng Vân lập tức liền xác định, cưỡng gian rồi giết chết Hạ Thanh người, chính là Đoàn Vân Tranh. Trước, hắn còn không xác định hung thủ thật sự là ai. Hiện tại Đoàn Vân Tranh như vậy, không thể nghi ngờ đã là nơi đây vô ngân 300 lượng. Lúc này Lăng Vân không lại lý Đoàn Vân Tranh, hắn hướng về phía Hạ Thanh, một chỉ điểm ra, phân thân thuật, hắn thủ đoạn rất đơn giản, chính là dùng phân thân thuật, ngụy trang Hạ Thanh, mượn này gạt Đoàn Vân Tranh. Cái này đại la thượng giới, chỉ có một người biết hắn có phân thân thuật, đó chính là Thượng Quan Kiếm. Nhưng Thượng Quan Kiếm đã chết, cho nên hắn lại phân thân thuật chuyện, đến nay ở đại la thượng giới, còn là một bí mật. Bá, phân thân hóa thành một đạo linh lực, tiến vào Hạ Thanh trong cơ thể, sau đó tiếp quản Hạ Thanh thân thể. Sau đó, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hạ Thanh vù vù mở hai mắt ra. Mà chỉ có Lăng Vân một người biết, Hạ Thanh cũng không có sống lại, giờ phút này chẳng qua là hắn phân thân, đang khống chế Hạ Thanh thân thể. Chương 667, chân tướng rõ ràng, những người khác không biết điểm này, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân và Hạ Thanh ánh mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có thể thật sự có cái loại này kỳ thuật. Đoàn Vân Tranh sắc mặt, bá liền một phiến trắng bệch, hai chân đều không khỏi phát run. Không chỉ có hắn, ở sau lưng hắn mấy cái điện chấp pháp đệ tử, trên mặt giống vậy lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Hạ Thanh lại ngồi dậy. Nàng đầu tiên nhìn, liền hướng Đoàn Vân Tranh nhìn lại. Cái này làm cho Đoàn Vân Tranh lại là sợ hãi. Sau đó Hạ Thanh môi móc một cái, lại lộ ra lau một cái âm u cười. Trên thực tế, đây là Lăng Vân phân thân, đối với Hạ Thanh thi thể khống chế chưa tới mức, đưa đến Hạ Thanh diễn cảm mất khống chế. Cái này rơi vào những người khác trong mắt, nhưng thành cười gượng. Thoáng chốc, Đoàn Vân Tranh liền ra đầu tê dại. Không chờ Lăng Vân lại thi triển thủ đoạn gì, ở Đoàn Vân Tranh bên người, một cái điện chấp pháp đệ tử lại có thể tâm lý tan vỡ, kinh hoàng hô to, cái này không liên quan chuyện của ta, hết thảy đều là Đoàn sư huynh làm, ta chỉ là bị uy hiếp, ngươi không muốn đổ thừa ta. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, Lăng Vân cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này điện chấp pháp đệ tử ý chí sẽ như vậy yếu ớt, lại không đánh đã khai. Cái này một tí, cũng tiết kiệm đi hắn rất nhiều công phu. Im miệng, Đoàn Vân Tranh còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Mộc Hiền nhưng là nghe tức thì biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy hỏng mất điện chấp pháp đệ tử. Nhưng Lăng Vân làm sao sẽ cho Đoàn Mộc Hiền cơ hội? Hiện vào lúc này, chính là thừa thắng truy kích để gặp, tuyệt đối không thể để cho những người này phục hồi tinh thần lại. Hắn lấy phân thân khống chế Hạ Thanh thi thể, vẫn là có rất nhiều sơ hở, chỉ có thừa dịp những người này tâm thần đại loạn, mới sẽ không bị nhìn ra chỗ sơ hở. Đoàn Vân Tranh, còn có các ngươi, tại sao phải như vậy đối với ta? Ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Các ngươi, ở Lăng Vân dưới sự thao túng, Hạ Thanh mở miệng phát ra âm thanh. Hắn là lấy linh lực chập chờn, mô phỏng thanh đới chấn động, từ đó chế tạo ra cô gái thanh âm. Đây cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Cô gái này thanh âm, hiển nhiên không thể nào cùng Hạ Thanh thanh âm như nhau, dẫu sao Lăng Vân cũng chưa từng nghe qua Hạ Thanh thanh âm. Cho nên, Lăng Vân mới phải thừa dịp những người này tâm thần đại loạn ra chiêu. Đúng như hắn sở liệu, Đoàn Vân Tranh đầu óc đã một phiến chỗ trống, căn bản không tâm tư đi phân biệt Hạ Thanh thanh âm. Làm Hạ Thanh thật mở miệng một chớp mắt kia, Đoàn Vân Tranh cũng bị hù được tâm thần thất thủ. Ngược lại là Hạ Hằng Vi Lăng, trước, hắn vậy cho là Hạ Thanh hồn phách trở về. Nhưng đối với hắn đối với muội muội Hạ Thanh thanh âm quá quen thuộc, lập tức biết đây không phải là Hạ Thanh thanh âm. Bất quá hắn không có mở miệng, hắn đã rõ ràng, cái này nhất định là Lăng Vân kế sách. Vì phối hợp Lăng Vân, hắn còn lúc này khóc lóc nói, muội muội, là ngươi, thật sự là ngươi có oan khuất gì, cứ việc nói ra. Ta chết tốt Đoàn à, Đoàn Vân Tranh không phải là người, hắn là súc sinh. Hạ Thanh Thanh âm nhẹ nhẹ nói. Nói chuyện lúc đó, Lăng Vân còn trống không, nàng đánh về phía Đoàn Vân Tranh. Phịch, Đoàn Vân Tranh vậy hoàn toàn tan vỡ, hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi ở đất, ngươi không nên tới, không nên tới à. Tự tìm cái chết, cái gì võng lượng quỷ mị, lại dám ở nơi này càn rỡ. Đoàn Mộc Hiền giận dữ, hắn trực tiếp hướng về phía Hạ Thanh thi thể ra tay. Hiện tại tình huống này, phải lập tức đánh chết Hạ Thanh, tránh sự việc trở nên ác liệt. Đoàn Mộc Hiền một trưởng đánh vào Hạ Thanh trên thi thể, đem người sau ngực tại chỗ đánh thủng, nội tạng cũng lộ ra. Nhưng mà, đây đối với Hạ Thanh thi thể không có nửa điểm ảnh hưởng. Dẫu sao khống chế Hạ Thanh thi thể là Lăng Vân. Hạ Thanh thi thể dù là bị đánh nghiền, vậy sẽ không làm thương tổn đến Lăng Vân. Thấy Hạ Thanh bị Đoàn Mộc Hiền như thế cái thiên hồn cao thủ công kích, hơn nữa đánh thủng thân thể, kết quả vẫn không có dừng lại, tiếp tục nhào về phía mình, Đoàn Vân Tranh suýt nữa hù đi tiểu. Một màn này, tựa hồ tiến một bước chứng minh, Hạ Thanh thật sự là quỷ. Đoàn Vân Tranh, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ngươi trả cho ta trong sạch. Hạ Thanh thi thể tăng tốc độ đánh về phía Đoàn Vân Tranh. Đoàn Vân Tranh trên mặt một cái nước mũi một cái nước mắt, tâm can câu liệt nói, ngươi không nên tới à, chủ yếu mạnh gian người ngươi, rõ ràng là Vương Tuấn, ngươi đi tìm Vương Tuấn, tại sao phải đến tìm ta? Rào rào, bốn phía một phiến xôn xao. Đoàn Vân Tranh lời này, không chỉ có tương đương với thừa nhận là hắn mạnh gian Hạ Thanh, còn nghĩ Vương Tuấn cho tố giác. A Lục sắc mặt ngay tức thì liền băng hàn như xương. Đoàn Mộc Hiền đều là thân thể một hồi lay động, bị đồ sộ đả kích lớn. Sự việc đến bước này, coi như là hắn, cũng không cách nào lại cứu Đoàn Vân Tranh. Ngoài ra, hắn vượt quá Đoàn Vân Tranh một cái con trai. Hiện tại hắn không chỉ có không thể lại là Đoàn Vân Tranh ra mặt, còn phải nhanh một chút cùng Đoàn Vân Tranh chia nhỏ, sợ bị Đoàn Vân Tranh liên lụy. Dẫu sao chuyện này hắn thật ra thì là biết, vẫn là chủ mưu một trong. Người cái này nghiệt chướng, lại làm ra như vậy không bằng cầm thú sự việc, thua thiệt được ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, còn suýt nữa bị ngươi lừa dối. Đoàn Mộc Hiền giận dữ. Tiếp theo Đoàn Mộc Hiền trong mắt liền tàn nhẫn quang chớp mắt, lại trực tiếp hướng về phía Đoàn Vân Tranh một trưởng đánh ra. Đoàn Vân Tranh bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền bị Đoàn Mộc Hiền một trưởng đánh tim bể tan tành. Phịch, Đoàn Vân Tranh bay ngược ra hơn 10 mét, rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, hắn trong miệng không ngừng hộc máu, khó tin nhìn Đoàn Mộc Hiền. Hắn không dám tin tưởng, từ trước đến giờ cưng chiều yêu phụ thân hắn, lại sẽ đánh chết hắn. Bốn phía những người khác cũng là một hồi lòng nguội lạnh. Cái này Đoàn Mộc Hiền, thật sự là lòng dạ ác độc, liền mình con trai cũng không buông tha. Rất rõ ràng, chuyện này khẳng định cùng Đoàn Mộc Hiền cởi không ra quan hệ. Nhưng hắn trực tiếp đánh chết Đoàn Vân Tranh, tới cái chết không có đối chứng, những người khác coi như hoài nghi vậy không có cách nào. Trừ phi Lăng Vân có thể lần nữa ở Đoàn Vân Tranh trên mình, vậy thi triển một lần hoàn hồn thuật. Thấy Đoàn Mộc Trạch đánh chết Đoàn Vân Tranh, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn liền khống chế Chu Thanh thi thể, lần nữa nằm sẽ trên băng ca. Lăng Vân, ta cảm thấy Đoàn Vân Tranh chuyện có hiểm nghi, ngươi có thể hay không lại dùng hoàn hồn thuật, để cho hắn tạm thời hoàn hồn. A Lục lạnh lùng nói, Đoàn Mộc Hiền cử động, hiểm nghi quá lớn. Lăng Vân nhưng là lắc đầu nói, Lục tiên sinh, cõi đời này có lẽ thật có hoàn hồn thuật, nhưng ta hiển nhiên không có gì thật hoàn hồn thuật. A Lục sửng sốt một chút, vậy mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Những người khác giống vậy kinh ngạc không thôi, mới vừa rồi, chẳng qua là ta âm thầm dùng khống chế linh lực Chu Thanh thi thể, hơn nữa dùng linh lực mô phỏng thanh âm, lấy này tới gạt Đoàn Vân Tranh thôi. Lăng Vân nói, không nghĩ tới, hiệu quả so với ta nghĩ còn muốn tốt. Hoàn hồn thuật loại vật này, đừng nói hắn không thi triển, coi như thật thi triển ra, cũng không thể thừa nhận, nếu không phiền toái sau này sẽ cuồn cuộn không ngừng. Nghe được hắn lời này, Đoàn Mộc Hiền suýt nữa hộc máu. Trước hắn thật ra thì có hoài nghi, dẫu sao hoàn hồn thuật loại bí thuật này, không khỏi quá nghịch thiên, hắn không tin lắm Lăng Vân có thể nắm giữ loại bí thuật này. Bây giờ nhìn lại, thật chính là giả. Hắn con trai Đoàn Vân Tranh, nhất định chính là ngu xuẩn, bị Lăng Vân một gạt liền bị lừa. Nhưng nghĩ tới chính hắn hành vi, hắn lại là một hồi khí huyết quay cuồng. Chính hắn, tựa hồ cũng không tốt gì, đồng thời là chúng Lăng Vân kế, bị buộc không thể không giết chết mình con trai. Tiểu súc sinh, thoáng chốc, Đoàn Mộc Hiền không khỏi đôi mắt đỏ lên, oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chương 668, gặp Thượng Quan Nghi, Đoàn Mộc Hiền oán hận, hiển nhiên không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành ảnh hưởng gì. Đoàn trưởng lão, người thân là điện chấp pháp phó điện chủ, mình con trai nhưng không bằng cầm thú, còn kẻ gian kêu bắt kẻ gian, gài tang vật giá họa, chẳng lẽ ngươi lấy là, tới cái đại nghĩa diệt thân, là có thể trận lại đông đúc người.

cũng phân là cảnh giới bất đồng. Đầu tiên, mấu chốt ngộ ý cảnh, mới tính là mới vào ngưỡng cửa. Ý cảnh bên trên, hơi lớn thế, có chút thiên tài ở bước vào võ tôn sau đó, có thể lĩnh ngộ được đại thế gia lông, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Muốn phải nắm giữ hiểu ra đại thế, phải là ở thiên nhân hợp nhất đạt tới vô cùng là cảnh giới cao thâm sau. Thiên nhân hợp nhất, chính là mượn thiên địa tự nhiên thế. Mà người bình thường nắm giữ, cũng chỉ là tiểu thế. Có thể nắm giữ thiên địa đại thế người, có thể nói lác đác không có mấy. Mục Cửu Trần trong tranh, thấm ra một cổ bàng bạc đại thế, cái này không thể nghi ngờ vô cùng là không đơn giản. Nhận ra được Lăng Vân đến, Mục Cửu Trần không có tiếp tục vẽ, mà là để bút xuống, hướng Lăng Vân trông lại. Bất quá, hắn ánh mắt quét hạ Lăng Vân, liền nhìn về phía người sau bên người Hạ Hằng. Thật là thủ đoạn, bá, hắn bóng người ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hạ Hằng trước người. Thương thế này, theo lý thuyết là hẳn phải chết, Lăng Vân ngươi là làm sao làm được? Mục Cửu Trần ngạc nhiên nói, ta ở Hạ Hằng trong cơ thể, xuống một loại đặc thù kịch độc. Lăng Vân nói, loại phim này độc, sẽ từ từ nuốt cắn người máu tươi và mệnh hồn, nhưng cùng lúc đó, ở nó chiếm đoạt lúc đó, sẽ tận lực bảo người ở tánh mạng. Nó tác dụng phụ khẳng định không nhỏ, có thể Hạ Hằng tình huống này, có thể giữ được mệnh cũng không tệ, những thứ khác chỉ có thể sau này hãy nói. Kỳ tư diệu tưởng, kỳ tư diệu tưởng, nghe vậy, Mục Cửu Trần đều không khỏi bội phục Lăng Vân. Cái loại này phương pháp trị liệu, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hơn nữa Lăng Vân không chỉ là có ý tưởng, còn thành công thay đổi thực hành. Chỉ này một tay, ở Mục Cửu Trần xem ra, Lăng Vân liền vượt qua phù đồ đảo tất cả luyện đan sư. Khó trách Mạc Ngôn Đường Đường vô cùng vị thiên sư, sẽ đối với Lăng Vân như vậy ủng hộ, thậm chí có thể nói là cung kính. Thánh chủ, bây giờ là khẩn yếu thời khắc, ta liền không cùng ngươi khách khí. Lăng Vân nói thẳng, ta cần 3 cây hồ điệp thảo, long huyết quả 1 viên, vạn năm tuyết liên 1 bụi và 1 viên triệu năm mộc hệ yêu thú yêu đan, không biết những dược liệu này, ngươi cái này có hay không? Hạ Hằng tình huống không quá lạc quan, chỉ là bị hắn tạm thời dùng thiên cơ tơ treo ở tánh mạng, không tiến hành cứu chữa vẫn là phải chết. Ở thời điểm này, Lăng Vân vẫn cảm thấy tới Mục Cửu Trần cái này. Chính là bởi vì hắn cảm thấy, Mục Cửu Trần thân là phù đồ thánh chủ, có dược liệu khẳng định không thiếu. A Lục, đi ta kho thuốc bên trong, lấy những dược liệu này đi ra. Mục Cửu Trần không chút do dự nào, đối với A Lục nói tiếng, cứ tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, ngươi là muốn luyện đan. Không sai, Lăng Vân gật đầu, cái gì đan, Mục Cửu Trần rất là tò mò. Hạ Hằng thương thế hắn nhìn, thật sự là thương thế chí mạng, cho dù bị Lăng Vân tạm thời treo tánh mạng, nhưng để cho nó hắn thiên sư tới, vậy tuyệt đối không cứu sống. Cho nên, hắn thật là tò mò Lăng Vân muốn luyện cái gì đan tới cứu Hạ Hằng. Tiểu Niết Bàn Đan, Lăng Vân nói, Tiểu Niết Bàn Đan, Mục Cửu Trần thần sắc nghi ngờ, chưa từng nghe qua loại đan dược này. Lăng Vân không giải thích, Tiểu Niết Bàn Đan, bình thường chỉ có cao võ vị diện mới có, Mục Cửu Trần chưa từng nghe qua rất bình thường. Hắn chỉ là nói, đối với ta luyện chế được, thánh chủ liền biết. Rất nhanh, A Lục đem dược liệu cầm tới. Lăng Vân vậy không khách khí, ở nơi này trong đại điện luyện đan. Mục Cửu Trần mặc dù không phải là chuyên nghiệp luyện đan sư, nhưng đang luyện đan trên vậy có chút xem qua, là một người hạ vị thiên sư. Cho nên Lăng Vân cái này ra tay một cái, hắn liền có thể nhìn ra Lăng Vân bất phàm. Hắn lập tức đoán được, Mạc Ngôn quả nhiên không bằng Lăng Vân. Tiểu Niết Bàn Đan, không so tầm thường, cho dù là Lăng Vân, luyện chế vậy khá là cố hết sức, cái này thật ra thì đã có chút vượt qua hắn hôm nay cực hạn. Cũng may hắn đối với luyện đan nắm trong tay năng lực, tuyệt diệu đến mức tận cùng, đem khống chế linh lực đến rất nhỏ như tơ, không có chút nào lãng phí, lúc này mới có thể miễn cưỡng ủng hộ. Dòng dã một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân mới đưa đan dược này luyện chế được. Bên cạnh, Mục Cửu Trần cảm giác được mình, hoàn toàn là đang hưởng thụ một tràng thị giác và khứu giác thịnh yến. Hắn giàu gì cũng là hạ vị thiên sư, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, lại có loại mình là luyện đan học nghề cảm giác. Khá tốt hắn luyện đan chỉ là từ hứng thú, nếu không hắn nếu như cũng là luyện đan sư chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng gặp mặt Mạc Ngôn những người đó như nhau, đối với Lăng Vân cung kính. Cùng lúc đó, Mục Cửu Trần đã là vô cùng hiếu kỳ, Lăng Vân luyện chế kết quả là đan dược gì. Hắn nghi ngờ không có kéo dài bao lâu, mở lò, một cổ vô cùng là đậm đà đan thơm, thoáng chốc lan truyền đến toàn bộ đại điện. Mục Cửu Trần con người co rúc lại, hắn giàu gì cũng là thiên sư, ngay tức thì liền đoán được, đan này thơm tuyệt không phải thiên phẩm đan dược có thể có. Hư phẩm đan dược, Mục Cửu Trần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, Lăng Vân luyện chế, lại là hư phẩm đan dược, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân có thể luyện chế hư phẩm đan dược, cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân là một người luyện đan linh sư.

cái loại này xác suất vượt qua 90%. Lăng Vân nói, lấy hắn phỏng đoán, cái này hòn đảo thật có thể là trước kia một cái thế giới mảnh vỡ. Cái này năng lượng bên trong hơi thở, cứ việc kém hơn cao võ vị diện, nhưng cũng không giới hạn đến gần. Mà nếu nói là cao võ vị diện mảnh vỡ, tại bể tan tành sau linh khí chạy mất, hạ xuống đến cái này trình độ rất bình thường. Một tiếng sau, hai người đi sâu vào cái này trên đảo trăm dặm. Đây là, hai người đã phát hiện, cái này hòn đảo những vị trí khác cứ việc linh lực đậm đà, so đại la thượng giới những địa phương khác còn muốn đậm đà, nhưng tổng thể trên rất hoang vu. Hơn nữa bộ vị trọng yếu, rõ ràng cho thấy một vùng dãy núi, bị một mảnh trắng xóa vân vụ che đậy. Hạ Hằng muốn bay vào đi, lại bị Lăng Vân ngăn trở. Bên trong rất nguy hiểm, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói, hắn không lành lặn nguyên thần, đã từ xương trắng này bên trong, cảm ứng được nguy cơ. Trong phảng phất, hai người còn có thể nghe được yêu thú tiếng gào thét. Hạ Hằng liền ngừng bước chân, ở dãy núi này bên bờ hướng bên trong xem xét. Cũng không lâu lắm, hai người tầm mắt, liền cùng một đôi con mắt thật to đối mặt. Vậy đôi con mắt thật to, đến từ một đầu ba thước cao hắc hổ. Cái này hắc hổ tản mát ra hơi thở, lại là năm kiếp thiên nhân cấp bậc. Hống, hắc hổ chợt hướng về phía hai người, phát ra gầm thét. Hạ Hằng sắc mặt một trắng, cứ việc hắn thực lực bây giờ đã xưa không bằng nay, nhưng cũng không thể có thể cùng năm kiếp thiên nhân cấp yêu thú khác đối kháng. Có thể nói, hắn và Lăng Vân cột một khối, cũng không đủ cái này hắc hổ đánh. Cái này hắc hổ thật nhào tới, hắn và Lăng Vân cũng phải tao ương. Lăng Vân, ta giúp ngươi ngăn trở nó, ngươi đi mau. Hạ Hằng nói, hắn trước nói, hắn cái mạng này từ đây thuộc về Lăng Vân, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Vốn là hắn đối với người sinh, đã tuyệt vọng, là Lăng Vân, ở hắn tuyệt cảnh trong đời, đầu xuống quang minh. Cho nên, sau này hắn nguyện ý trở thành Lăng Vân bóng dáng, ở lúc cần thiết, vậy không ngại là Lăng Vân đi chết. Lăng Vân lại không có động, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng. Hạ Hằng vi lăng, không rõ ràng Lăng Vân ý. Đây chính là năm kiếp thiên nhân cấp yêu thú, dùng yêu thú đẳng cấp phân chia, ít nhất có 1,5 triệu năm yêu lực tích lũy. Lăng Vân nói thế nào không cần lo lắng đâu, nhưng sau đó, Hạ Hằng liền biết rõ, bởi vì hắn thấy, vậy hắc hổ tại chiều bọn họ nhào tới trong quá trình, ở giữa không trung thân thể liền tựa như đụng vào một tầng vô hình bình phong che chở hạ, thân thể rơi xuống đi xuống. Cái này hạch tâm dãy núi, có ngoài ra một tầng cấm chế, bên trong yêu thú không ra được. Lăng Vân nói lời này lúc đó, hắn ánh mắt khá là ngưng trọng. Lòng hắn bên trong, đã có thể xác định, hòn đảo này đảo nhỏ, khẳng định chính là cao võ vị diện mảnh vỡ. Bởi vì cái này nặng hạch tâm dãy núi cấm chế, là hàng thật cao cấp. Như vậy cấm chế, cho dù đặt ở cao võ vị diện, trình độ cũng coi là trung đẳng. Tiếp theo, bọn họ lại thấy không thiếu yêu thú. Những thứ yêu thú này, chỉ ít đều là triệu năm cấp bậc. Hơn nữa Lăng Vân có thể khẳng định, những thứ yêu thú này, cũng chỉ là giáp danh nhất yêu thú. Hắn không lành lặn nguyên thần, có thể cảm ứng càng bao kinh khủng khí cơ. May mắn chính là, những thứ yêu thú này không ra được. Cho nên, chỉ cần bọn họ không đi vào, bên trong yêu thú lợi hại hơn nữa, vậy không tổn thương được bọn họ. Như vậy tương lai Bạch Lộc Tông người tới, đem tông môn thành lập ở hạch tâm dãy núi bên ngoài khu vực, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lăng Vân, nơi đó có một tòa tinh môn, Hạ Hằng chỉ cách đó không xa, một nơi thung lũng nói. Lăng Vân vừa thấy, ánh mắt nhất thời sáng ngời, thật sự có phiến tinh môn. Vốn là cái này nếu như không có tinh môn, hắn cũng dự định mình xây một tòa tinh môn. Lấy hắn thủ đoạn, xây một tòa tinh môn vấn đề không lớn, chính là cần phải hao phí không thiếu giá phải trả. Một tòa tinh môn, nối liền đơn độc vị diện, đều phải 1.000 tỷ linh thạch, cũng chính là hơn 10.000 linh tinh khởi bước. Hắn hôm nay tuy giá trị con người không rẻ, nhưng ngay tức thì thật đúng là không lấy ra được. Trước đây hắn ở kế hoạch, tiếp theo muốn luyện chế nhiều một ít đan dược để đổi tiền. Không nghĩ tới, cái này trên đảo vốn là có tinh môn, nhìn như quy mô còn không nhỏ, cái này không thể nghi ngờ tỉnh hắn rất nhiều công phu. Sau đó, hai người sẽ đến vậy tinh môn bên. Hạ Hằng, người giúp ta ở nơi này trông nom, tránh có phát sinh ngoài ý muốn. Lăng Vân nói, ngay lúc nói chuyện, hắn đã đang vận chuyển linh lực, ở nơi này tinh môn bên trong khắc họa vị diện tọa độ. Khắc vẽ xong tất sau đó, hắn liền đưa vào 10 triệu linh thạch. Tinh môn khởi động, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân truyền tống hồi Bạch Lộc núi. Lần này Lăng Vân rời đi Bạch Lộc núi, thời gian không hề dài, trước sau 3 tháng chừng. Làm hắn xuất hiện, Bạch Lộc Tông đám người tinh thần đều là một hồi phấn chấn. Lăng Vân nhận ra được, Bạch Lộc Tông không khí rất ngưng trọng. Tình huống bây giờ như thế nào? Hắn trực tiếp hỏi, Tông chủ, Trương Huyền thần sắc nặng nề trả lời, từ tất cả lớn truyền tống trận đóng cửa, chúng ta cùng Đông Thổ liên lạc đã đứt tuyệt, không cách nào biết rõ tình huống cụ thể. Nhưng 2 tháng trước, Tây Hoang bên bờ đã xuất hiện nhóm lớn yêu ma quân đội áp sát biên giới, cho nên chúng ta suy luận, Đông Thổ hẳn đã hoàn toàn thất thủ. Khá tốt ngươi trước khi rời đi, để lại thập tam thần long đại trận và hàng ma châu, bọn họ đến nay không cách nào công phá Tây Hoang Bình Phong che chở, nhưng ta sợ loại chuyện này chưa chắc có thể kéo dài bao lâu. Nghe nói như vậy, Lăng Vân giống vậy mặt mũi ngưng trọng giống vậy không thiếu. Hắn ở lo lắng Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu bên kia. Ban đầu Triệu Huân hạ xuống, hắn cùng Triệu Câu bọn họ tách ra. Hắn trốn về Tây Hoang, Triệu Câu bọn họ thì dẫn Đại Chu tinh nhuệ tiếp tục chống cự yêu ma, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Phải biết, Triệu Câu bên kia, nhưng còn có Dạ Trinh Nhi, Trương Thiết Ngưu và Dư Uyển Ương các người. Chỉ tiếc lo âu cũng không dùng, hắn hiện tại cho dù thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy vẫn không nhận là, bằng vào mình sức một mình, là có thể đối kháng yêu ma đại quân. Yêu ma đại quân phía sau, hơn phân nửa cất giấu một cái bên trong võ vị diện. Tham khảo Đại La Thượng Giới thực lực, cũng biết yêu ma đại quân mạnh mẽ. Hôm nay hắn ở Đại La Thượng Giới, cũng không tính cái gì, chớ nói chi là theo dựa vào chính mình lực lượng, đi đối kháng một cái không kém tại Đại La Thượng Giới thế giới. Vô cùng may mắn chính là, hắn ban đầu lấy được hàng ma châu, nếu không chỉ bằng vào thập tam thần long đại trận, cũng không khả năng ngăn trở yêu ma đại quân. Lần này ta tới, là có tin tức tốt nói cho mọi người. Lăng Vân nói, ta ở Đại La Thượng Giới, phát hiện một cái mới tinh hòn đảo, có thể đem các ngươi mang đi cái đó hòn đảo tu hành. Thật không, những người khác ánh mắt cũng sáng lên, bọn họ đối với trong truyền thuyết bên trong võ vị diệt, không thể nghi ngờ vô cùng hiếu kỳ. Tiếp theo, Bạch Lộc Tông đệ tử chân truyền, đều đưa hơn lấy được một cái đãi ngộ, đó chính là có thể có tiến vào Đại La Thượng Giới tư cách. Lăng Vân nói, hắn không có lập tức lên đường đi Đại La Thượng Giới. Trước lúc này, hắn còn muốn đi tìm mấy người. Rất nhanh, Lăng Vân liền tìm được Liễu Tiểu Liên, Mộ Dung Ngọc Yến và Thẩm Mộc Vũ. Cái này 3 người đều là hắn vô cùng là tín nhiệm. Trong đó Liễu Tiểu Liên và Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể đều có hắn Hoàng Tuyền Phù, căn bản không cần lo lắng các nàng phản bội. Ngoài ra còn có Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ. Đem 5 người mang về Bạch Lộc Tông sau đó, Lăng Vân liền mang theo 5 người và Bạch Lộc Tông một đám hạch tâm nồng cốt, thông qua tinh môn truyền tống đến đảo Vô Danh đảo nhỏ. Còn như Tiêu Ninh, đã rời đi Bạch Lộc Tông chẳng biết đi đâu, Lăng Vân chỉ có thể xóa bỏ. Vừa đến đảo Vô Danh, Bạch Lộc Tông đám người liền cũng vô cùng rung động. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, phương này linh khí của thiên địa, là bực nào đậm đà. Có thể nói, hoang cổ đại lục linh khí mật độ cùng nơi này một so, thật là liền cùng không linh khí kém không nhiều. Chương 679, Võ Tôn Cực Hạn, Tông Chủ, đây chính là bên trong võ vị diện linh khí độ dày sao. Trương Huyền ngược lại hút hơi lạnh nói. Những người khác trên mặt, cũng đều mặt đầy rung động. Có thể nói, giờ phút này bọn họ cảm nhận được linh khí độ dày, cho dù ủng có long mạch Bạch Lộc núi cũng không cách nào so, chênh lệch ở 10 lần trở lên. Còn như hoang cổ đại lục những địa phương khác, không có long mạch thả ra linh khí, so với cái này bên trong lại là mỏng manh ngàn lần vượt quá. Chỗ này tương đối đặc thù, so Đại La Thượng Giới những địa phương khác linh khí, muốn đậm đà không thiếu, nhưng những địa phương khác linh khí mật độ, cũng đích xác hơn xa hoang cổ đại lục mấy trăm lần. Lăng Vân nói, nghe được hắn mà nói, đám người đối với cái này Đại La Thượng Giới, càng phát ra tràn đầy tò mò. Bỗng nhiên, Tô Vãn Ngư đôi mắt chợt vừa chuyển, nhìn về phía thung lũng bên cạnh. Xác thực nói, nàng là ở xem Hạ Hằng. Hạ Hằng không giống với Lăng Vân. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư linh hồn hòa vào nhau, dù là Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, Tô Vãn Ngư cũng sẽ không cảm nhận được áp lực. Nhưng Hạ Hằng và Tô Vãn Ngư không quen biết, thân là trời người cao thủ hắn. Ngay tức thì sẽ để cho Tô Vãn Ngư có loại như mũi nhọn gánh cảm giác. Hiện tại Tô Vãn Ngư tu vi cũng không yếu, mượn long mạch tu hành, nàng đã là võ thánh cao thủ. Có thể võ thánh tu vi, cùng thiên nhân chênh lệch, không thể nghi ngờ vẫn là khác biệt một trời. Đây là bạn của ta Hạ Hằng, trước đây không lâu mới vừa tấn thăng thiên nhân. Lăng Vân nói, thiên nhân, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người không rõ ràng. Lăng Vân liền giải thích, ở Đại La Thượng Giới, đem hoang cổ đại lục 9 cảnh giới lớn. Gọi chung là mệnh hồn 9 tầng. Mệnh hồn bên trên là thiên hồn cao thủ tức thiên nhân. Thiên nhân đều là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, có thể điều động thiên địa lực, linh lực vậy sẽ hóa là linh dịch, thực lực xa bỏ mạng hồn võ giả có thể so với. Dưới tình huống bình thường, cho dù là võ đế, ở trên trời trước mặt người cũng là không chịu nổi một kích. Bạch Lộc Tông đám người nhìn về Hạ Hằng ánh mắt, nhất thời đều thay đổi, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kính trọng. Ở võ đạo thế giới, người mạnh là vua. Hạ Hằng như thế mạnh mẽ, Bạch Lộc Tông đám người kính trọng hắn rất bình thường. Thấy Bạch Lộc Tông mọi người ánh mắt, Hạ Hằng mặt không khỏi một đỏ. Trước kia, Hạ